Thần cấp đặc công hệ thống, chương 672, cường giả chân chính, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Hoan động tác về sau, Leonardo liền cười nhạo lên tiếng nói, cuồng vọng tự đại. Trong quang minh giáo đình, cuồng hóa trạng thái dưới đi vắt thịt. Thể lực lượng cũng là có tên tuổi tồn tại, liền xem như hắn, muốn đánh bại cuồng hóa trạng thái dưới đi vắt cũng không thể cứng đối cứng, hắn nhất định phải vận dụng trong cơ thể quang minh lực lượng mới có thể. Hiện tại Lâm Hoan vậy mà muốn dùng đơn thuần lực lượng cơ thể cùng đi vác cứng đối cứng, thuần túy là muốn chết. Apri lắc đầu cười nói, ha ha, ta vốn là cho là hắn coi như thực lực không mạnh cũng hầu như nên có mấy phần đầu não mới đúng, bằng không mà nói làm sao biết trở thành Lạc Băng Nhan loại nữ nhân kia vị hôn phu. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Lạc Băng Nhan hẳn là mắt bị mù mới nhìn chúng cái này nam nhân. Lạc Băng Nhan nghe được lời của hai người về sau, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Không có chân chính cùng Lâm Hoan tiếp xúc qua nữ nhân, là không biết cảm nhận được hắn siêu cường mị lực. Bất quá dạng này cũng tốt, bản thân mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Xa xa Brewer ba huynh đệ mở to hai mắt nắm chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng vì đi vác cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn hy vọng đi vác có thể giống vừa rồi húc bay phiền khánh cường dạng này, trực tiếp húc bay Lâm Hoan, cứ như vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Đến mức quốc vương Coffey cùng Babulu hai cha con tự nhiên là hy vọng Lâm Hoan có thể thắng. Hiện tại Lâm Hoan chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng, Lâm Hoan một khi bại, vậy bọn hắn liền có thể cùng thế giới này nói tạm biệt. Tại mọi người nhìn chăm, chú phía dưới, đi vác cùng Lâm Hoan tựa như đấu trường lên hai đầu châu đực dưới bờ vai trầm, lẫn nhau đánh vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở đây gian vang lên, đồng thời đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều chấn động một cái, dưới chân tê dại một hồi. Hai người đụng nhau lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là đi vác lại bị Lâm Hoan đụng bay. Tại mọi người hoặc là chấn kinh hoặc là ánh mắt vui mừng bên trong, đi vác tựa như là mũi tên, hướng phía sau bay đi, người giữa không trung bên trong, hắn liền liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó hôn mê đi. Đợi đến hắn ngã xuống đất về sau, đã là nhắm hai mắt lại, không rõ sống chết. Hảo, thật mạnh, Brewer khẩn trương nốt ngụm nước miếng, nói, Bulu Lâm, cùng Bulu Nam hai huynh đệ trên mặt càng là hiện đầy vẻ kinh hãi. Lâm Hoan lại đem đi vác mạnh như vậy người đụng bay, vậy hắn nhiều lắm mãnh. Leonardo cùng Upright trên mặt vẻ khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đi vác thất bại, mà lại là thua ở đi vác am hiểu nhất lĩnh vực bên trên. Đồng thời Upright tâm có một loại bị người đùa bỡn nổi giận cảm giác. Lại trong tiểu điếm nàng thăm dò Lâm Hoan thời điểm, Lâm Hoan biểu hiện ra cũng chính là trong quân đội lính đặc chủng thực lực. Loại thực lực này đừng nói đụng bay đi vác có thể lại đi vác va chạm người trung gian ở mệnh liền xem như kỳ tích. Kết quả Lâm Hoan lại đem đi vác đụng bay đi ra, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Hoan lại trong tiểu điếm lúc cố ý che giấu thực lực. Chẳng lẽ khi đó hắn liền đoán được mục đích của mình? Upright đột nhiên phát hiện bản thân coi thường Lâm Hoan, cái này nam nhân không chỉ có thực lực cường đại, đầu não cũng thật không đơn giản. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nói Lạc Băng Nhan mắt bị mù, hiện tại xem ra, mắt mù không phải người khác là chính nàng mới đúng. Leonardo tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì, cho tới nay hắn đều không đem Lâm Hoan để vào mắt, bây giờ xem ra, hắn nhất định muốn đem Lâm Hoan coi trọng mới có thể. Trong sân cao hứng nhất phải kể tới Coffey cùng Babulu hai cha con, Lâm Hoan lại đụng bay đi vác quá trình bên trong bày ra siêu cường thực lực để bọn hắn thấy được chuyển bại thành thắng hy vọng. Đúng lúc này, Brewer phát hiện để hắn toàn thân run rẩy một chuyện, hiện tại hắn liền nói ra, mau nhìn dưới chân của hắn. Đám người định thần nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Lâm Hoan dưới chân mặt đất vậy mà hãm sâu đi. Xuống chừng hơn 10 cm. Lại chung quanh hắn trên mặt đất cũng xuất hiện như mạng nhện đồng dạng khe hở, một mực lan tràn ra xa hơn 10 thước. Phải biết Matoso hoàng cung mặt đất đều là cứng rắn nhất đá hoa cương lát thành, hai người đụng nhau phía dưới sinh ra lực đạo vậy mà như thế kinh khủng. Khó trách vừa rồi đám người sẽ cảm thấy mặt đất phát sinh chấn động nha. Lại nhìn Lâm Hoan, hắn lại giống người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp tựa như vừa rồi đem đi vác đụng bay đi ra không phải hắn giống như. Phát hiện này để đám người đối với Lâm Hoan thực lực lại có nhận thức mới. Một bên Leonardo sắc mặt khó coi nói ra, đáng chết, hắn vậy mà che giấu thực lực. Người có lòng tin đối phó hắn sao? Upright sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Leonardo nhìn chằm chằm, Lâm Hoan, sau một lúc lâu cười nói, ta hoàn toàn chắc chắn thu thập hắn. Lâm Hoan một cái đem đi vác đụng bay quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng đó là bởi vì hắn trước đó đánh giá thấp Lâm Hoan thực lực. Chỉ cần hắn đem Lâm Hoan xem như có thể chịu được một trận chiến đối thủ đối đãi, vậy hắn liền có 100% nắm chắc chiến thắng Lâm Hoan. Bởi vì hắn là Leonardo, là quang minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ đoàn bên trong đứng đầu thiên tài. Huống hồ hắn cũng có át chủ bài không có sử dụng, một khi làm cho hắn vận dụng át chủ bài, vậy hắn thực lực liền có thể đạt tới cấp S đỉnh phong. Trừ phi Lâm Hoan là vị cấp SS cường giả, bằng không hắn chắc chắn đứng ở thế bất bại. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Upright đối với Leonardo cũng là lòng tin 10 phần, dù sao đây là nàng thích nam nhân. Leonardo gật gật đầu, quay đầu, nhìn Lạc Băng Nhan nhìn một cái, trong mắt vẻ tham lam nhất thiểm rồi mất tiếp lấy hắn nói ra, đến mức nữ nhân kia. Giao cho người tới đối phó, bất quá thân phận của nàng tương đối đặc thù, tốt nhất lưu nàng một mạng, đây đối với chúng ta đến tiếp sau nhiệm vụ hội càng có lợi hơn một chút. Upright gật đầu nói ra, ừm, ta hiểu. Rất rõ ràng, nàng cũng không hoài nghi Leonardo nói muốn lưu lại Lạc Băng Nhan tính mệnh dụng ý, Lâm Hoan, ngươi quả thật làm cho ta rất kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. Leonardo nhìn xem Lâm Hoan tiếp tục lạnh giọng nói ra, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được ngươi cùng cường giả chân chính ở giữa đến cùng tồn tại dạng gì khoảng cách. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ý của ngươi là nói, ngươi là chân chính cường giả rồi. Đúng, Leonardo tự tin cười một tiếng, nói ra ta chính. Là cường giả chân chính, không nhìn ra a, Lâm Hoan lắc đầu, cười chào phúng nói. Leonardo lạnh giọng nói ra, hừ, đợi chút nữa ta nhìn ngươi còn có thể hay không tự tin như vậy. Tiếng nói vừa ra thân thể của hắn liền tự biến mất tại chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Lâm Hoan phía sau. Đi chết đi, Leonardo như thiểm điện hướng phía Lâm Hoan phía sau đánh ra một quyền. Một quyền này uy thế so với hắn lại cùng Chu Lỗi lúc đối chiến còn cường thịnh hơn mấy phần, đầu quyền lên bộc phát ra hừng hực quang mang tựa như tiểu thái dương, chiếu mọi người tại đây mắt một trận nhói nhói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan trở lại đánh ra một quyền, đồng tường thiết bích. Trong nháy mắt một cái từ chân khí ngưng kết mà thành hình tròn tấm chắn xuất hiện ở hắn cùng Leonardo ở giữa, đỡ được. Leonardo cái kia tản ra vô hạn quang minh một quyền. Đối với cái này tấm chắn xuất hiện, Leonardo tuy nói hơi kinh ngạc nhưng hắn nhưng lại không dừng lại, ngược lại lại tại trên nắm tay tăng thêm mấy điểm khí lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Leonardo nắm đấm đánh vào trên tấm chắn, đón lấy, một trận răng rắc. Tiếng vang lên, cái này từ chân khí ngưng kết mà thành tấm chắn trung tâm xuất hiện nhỏ bé vết rạn, tiếp lấy đứt thành từng khúc. Cách trương,